Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461. Vô tội miêu nhĩ nương. 4. Hắn đối với không khí nói một câu nói. Tự nhiên không có ai nguyện ý tin tưởng. Đao phủ cười nói, ngươi ở cùng ai nói chuyện. Sói xám không để ý đao phủ khiêu khích. Tiếp tục nói, ta chết, ta cũng sẽ bị ngươi cấp cung đi ra ngoài. Chiều này ngoan độc, Quân Nghiên biết bản thân khoanh tay đứng nhìn. Không được, vì thế thừa dịp đao phủ tỉ mỉ ma đao thời điểm. Phong đến của hắn phía sau, dùng một bàn tay cô ở của hắn cổ. Sau này nhất xả, vệ binh nhóm cũng là tâm đại. Chói chặt sói xám sau, liền giao phó cấp đao phủ. Tính toán ăn thịt ăn canh, không biết, chính là như vậy một chút sai lầm, làm cho sau này thật đáng sợ hậu quả. Quân Nghiên dễ dàng đem đao phủ cổ cấp ninh chặt đứt. Quân Nghiên, chúng ta đợi lát nữa thu thập hạ, chuẩn bị đi ra ngoài, sói xám nói. Ta gọi chú kiếm, ngươi tên là gì? Quân Nghiên, ta gọi Quân Nghiên. Hảo, ta về sau đã kêu ngươi Quân Nghiên. Đừng vội đi, hắn dựa vào Quân Nghiên giải khai dây thừng. Sau đó ở đao phủ trên người chung quanh sờ soạng, tìm được chìa khóa, hắn lấy chìa khóa sau. Mang theo Quân Nghiên hai người, đi cấp khác phòng mở cửa, hơn nữa nhường Quân Nghiên cấp những người khác buông lỏng ra khóa. Quân Nghiên hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Chú kiếm đạo, chúng ta nếu chạy, sẽ rất mau bị người bắt lại, nhưng nếu sở hữu trong lồng đều chạy, liền bắt không được, tổng cộng 20 cái lồng, đóng hơn 20 loại động vật, một khi nói với bọn họ đông tây nam bắc bất đồng phương hướng. Vậy bọn họ thừa dịp loạn chạy trốn xác suất hội lớn hơn nhiều. Rất khó tưởng tượng, chú kiếm chỉ số thông minh rất cao. Quân Nghiên, chạy đi. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Chú kiếm ăn đi, ta phải đi về trấn Hưng lang tộc. Ta là lang tộc vương. Ta về sau muốn dẫn lĩnh lang tộc đi lên thế giới cao phong, hảo lý tưởng. Hảo khát vọng, Quân Nghiên đã nghĩ tìm một sơn động, yên lặng ngốc đến lão. Ngươi đừng vội đi, ta nhìn ra được, ngươi là miêu tộc phụ nữ. Có ngươi ở, của ta lang tộc mới có thể hướng thắng lợi. Ngươi trước không vội cự tuyệt ta. Ta sẽ nhường ngươi có biết ta có rất cường đại. Chú kiếm hướng tới Quân Nghiên sử xuất một bộ quyền cước. Không phải nhân loại hoa quyền tú chân. Nàng từ giữa thấy được thật tinh túy võ thuật. Hơn nữa thấy được sói trời sinh độc hữu tốc độ. Nếu không phải là hắn bị nhốt ở. Ở đây nhân đều sẽ bị hắn giết điệu. Quân Nghiên, ta chỉ muốn chạy đi. Ta sẽ che chở ngươi. Chạy đi, có chú kiếm ở, xác suất thành công hội cao hơn một nửa. Quân Nghiên thừa dịp trời tối, cấp chú kiếm thêm vào tốc độ. Hai người ngày đêm không ngừng bôn chạy hai ngày. Rốt cục đi ra chung quanh một mảnh hoang vắng nơi. Lại đi tây đi, có thảo nguyên. Quân Nghiên vốn tưởng ở thảo nguyên ngốc. Nhưng là chú kiếm lại nói, chỉ có khe sâu mới là lang tộc hẳn là cuộc sống địa phương. Cho nên, bọn họ lại ngày đêm không ngừng bôn chạy 5 ngày. 5 ngày sau, cuối cùng là thoát đi nguy cơ. Quân Nghiên tìm được khe sâu, tìm được thác nước, ngày đêm không ngừng chạy trối chết. Thân thể sớm cũng đã dơ bẩn không chịu nổi. Nàng đã biến thành sủng vật, liền không để ý bản thân ở chú thân kiếm tiền bại lộ cái tinh quang. Chú kiếm đã sớm nhảy đến trong đầm nước mặt đi, tắm rửa, Quân Nghiên cắn răng một cái, bùm một tiếng, nhảy đi vào, nàng ở nước suối lý thấy được chú kiếm cường tráng thân hình. Kia cơ bắp, kia dáng người, nhìn đến nàng là lão mặt đỏ lên, chú kiếm hồn nhiên bất giác, như trước ở tú bản thân dáng người. Quân Nghiên rửa sau, đỏ mặt, hái được hai phiến lá cây tử. Đem bản thân không nên bại lộ địa phương trước chặn, chú kiếm ngạc nhiên nói, ngươi chắn cái gì, ngươi toàn thân đều là mao, biến thành nguyên lai thân thể sao, lại không cần sợ. Quân Nghiên tâm niệm vừa động, lập tức theo nhân biến thành một cái miêu. Hết chương.